Kiếp Thiên Vận, chương 638, bình ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, là Đường Kha A Ta lên tiếng hỏi, sờ một cái hồn úng, hết thảy gia quỷ cũng bay ra tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người thế mà còn biết ta, có đôi khi ta thật hận không thể ngươi lập tức liền như vậy chết mất. Mà bây giờ ta, càng muốn chậm rãi hành hạ ngươi. Đường Kha thanh âm tại bốn phương tám hướng truyền đến, như là cựu u vong linh bên trên dương gian lấy mạng. Chẳng lẽ Đường Kha chết rồi? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại trận là có người bố trí, nếu như là quỷ đà tường, khẳng định ngăn không được ta. Ta tiếp tục suy nghĩ tránh thoát đại trận, nhưng rất nhanh phát hiện chính mình vẫn vây ở tại chỗ, liền xúc địa cũng không thể tránh thoát. Chỉ có một cái khả năng, không phải ta không có di động, mà là đại trận chỉ sợ từ đầu đến cuối bằng vào ta làm trung tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Hàn phá trận, Tích Quân cùng chó đen yểm hộ, Lưu Tiểu Miêu cùng Tống Nguyên Nghi tìm địch cảnh giới. Ta hiện tại ngộ đạo kỳ, đã không cần ra quỷ bảo hộ. Giết người phóng hỏa đai lưng vàng, sửa cầu bổ đường chết không thay. Thế gian luôn có chuyện bất bình, Kha Nhi, ngày hôm nay kẻ thù chủ nợ ta sẽ không để cho hắn giết cả nhà ngươi, người còn có thể tiêu giao Phương Nam đạo môn. Ta Thanh Hư đạo giúp đỡ thiên hạ chính nghĩa, há có thể làm loại này bại hoại tồn thế nhân gian. Thanh âm của một nam tử bỗng nhiên từ trong bóng tối truyền đến, sau đó một đạo thanh quang bỗng nhiên truy ta mà đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta phi bộ lóe lên, người chạy trốn tại chỗ, ầm ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặt đất lập tức xuất hiện hố sâu, kinh hãi đồng thời, trước mắt một cái cùng ta tuổi tác không sai biệt lắm thanh niên đứng ở trong bóng tối. Kia thanh niên sắc mặt thâm trầm kiên nghị, ánh mắt sáng ngời có thần, một cái thanh kiếm tại trên tay hắn chuyển một vòng tròn sau khi dừng lại có chút chấn một cái. Vừa rồi kia cổ thanh quang đột nhiên lại hướng về ta bay tới, ta mi tâm ngưng hạ thi pháp triệu hoán long hồn ngự thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắc kiếm ra khỏi vỏ, một chương hồng phù đi theo đánh ra, mấy chục đạo truy tiên tỏa cuốn về phía kia thanh quang. Phanh phanh phanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liền thanh kim thiết giao kích về sau, thanh quang bắn bay tới trên đất, đúng là một cái màu xanh cánh ve kiếm xác. Lại đi, thanh niên có chút ngoài ý muốn, nhưng kiếm chỉ một chút kia màu xanh kiếm xác lại hóa thành khói xanh hướng về ta bay tới, tốc độ trở nên càng nhanh, tiếng xé gió càng là kinh người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Truy tiên tỏa dưới sự khống chế của ta, lần nữa cùng nó tấn công cùng một chỗ, lần này ta cảm giác được thanh niên lực lượng càng mạnh mẽ. Chỉ bất quá đối với ta cũng không tạo thành uy hiếp. Phó sư huynh, người này thực cổ quái, thực lực xa so với đồng cấp mạnh hơn một chút, tại Phương Nam đạo môn bên trong là nổi danh đồng cấp sát thủ. Thanh niên bên cạnh rất nhanh liền có thêm một cái bóng người, Âm Dương Thiên Nhãn nhìn sang, thật đúng là Đường gia trẻ mồ côi Đường Kha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta đã nhìn ra, bất quá hắn đi không ra ta điên đảo mây xanh trận, ta liền có lòng tin đem hắn mới từ đạo môn xóa đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh niên nhàn nhạt nói xong, cầm kiếm hướng về ta đi tới. Các hạ là ai? Ta lạnh lùng hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh niên một thân màu lam đạo sĩ trang, tóc lại là dài khoảng một tấc, biểu tình bình thản tỉnh táo tựa hồ hệ xuất danh môn, thấy ta hỏi, hắn trầm giọng nói. Thanh Hư đạo phó thu sinh, Phương Bắc Thanh Hư đạo. Ta nhăn nhăn lông mày, nhìn về phía Đường Kha, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đường Kha chỉ là lộ ra phẫn hận biểu tình, ta cũng không có đọc lên giữa bọn hắn liên hệ, nhưng để cho đến thân mật như vậy, không phải tình lữ cũng không xê xích gì nhiều. Người biết Thanh Hư đạo, phó thu sinh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ta biết Thanh Hư đạo, bởi vì cái này đạo môn thực sự quá mức xuất sắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại Phương Bắc đạo môn, Thanh Hư đạo tương đương với Thái Thanh môn đồng dạng địa vị, thuộc về toàn bộ Phương Bắc đạo môn bên trong số một số hai tồn tại, mà cái khác Tam Phương đạo môn cùng Phương Nam đạo môn so ra, đẳng cấp lại cao một bước, thực lực ngày đêm khác biệt, cho nên Thanh Hư đạo danh tiếng, hàm kim lượng liền so Thái Thanh môn cường không phải một điểm nửa điểm. Đạo hữu, đại gia cùng là đạo môn tử đệ, vì sao còn muốn đồng căn tương tàn? Đường gia chuyện sớm có kết luận, nếu là còn có lo nghĩ, sao không đi đạo môn trọng tài sở tìm đọc tương quan văn hiến. Nếu không có chuyện khác, đại gia không bằng mỗi người đi một ngả, miễn cho tổn thương hòa khí. Ta bình tĩnh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kết luận, chỉ bằng mượn ngươi thực lực mạnh cho nên mới định ra đến A, ta đây so với ngươi còn mạnh hơn, chẳng phải là cũng có thể kết luận là ngươi vấn đề. Đường gia mấy trăm khẩu toàn giết sạch sành xanh, thế mà cứ như vậy thành kết luận. Phương Nam đạo môn, sao mà buồn cười, cỡ nào di thiên đại họa thế mà hời hợt thành kết luận. Chẳng trách này tứ phương đạo môn đại hội gió nổi mây phun, có càn quét phương Nam đạo môn chi thế, nguyên lai mấy cái các tiền bối sớm biết các ngươi phương Nam đạo môn họa loạn trùng sinh, đã không chịu nổi thành tựu đạo mạch nền tảng. Phó Thu Sinh lạnh lùng nói, âm dương thiên nhãn hạ, Phó Thu Sinh tuổi còn trẻ, nhiều nhất liền chừng 30 tuổi, lại ngộ đạo trung kỳ, mà bây giờ Đường Kha cũng có nhập đạo đỉnh phong, cuối cùng một lần thấy nàng, cũng vẻn vẹn nhập đạo mà thôi, cho nên không hề nghi ngờ, một tháng trước nàng cũng bắt được long hồn tiên thảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khác tam phương đạo môn quả nhiên liên hợp lên, bất quá hắn nói chuyện tới thực chất thật giả, còn có đợi điều tra chứng nhận, nếu như là thật kia chiếm đoạt phương Nam đạo môn cũng đã thành chiều hướng phát triển. Thanh tuyền thúy vách tường phi thiên tế, nhàn mây cổ thụ đoạn liền diên, thanh hư đạo. Bay lưu đoạn suối, Phó Thu Sinh nhanh chóng dùng tay tại trên lá bùa tô tô vẽ vẽ chú ngữ niệm xong, trên giấy thanh quang lập tức phun ra vô số tóc xanh, rất nhanh chóng độ nhanh đến mức hoa mắt, đầy trời thanh tuyền nhàn mây, bay vút lên mà đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chính tâm bên trong không khỏi giật mình, này rõ ràng hư đạo quả nhiên danh bất hư truyền, thủ pháp cùng kiếm thuật đều đến, lập tức cũng lấy ra hắc phù, niệm thiên nhất đạo pháp thuật đánh phía đối phương. Thiên nhất đạo, thiên kiếm trường ca, ta niệm xong chú ngữ, vô số âm dương bàn quay lập tức xoay tròn hướng về phía Phó Thu Sinh, cũng bắn ra vô số kiếm quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phanh phanh phanh, kiếm quang vô cùng sắc bén, mỗi một chiếc đều so trước kia thiên đạo trường ca phải nhanh, kia Phó Thu Sinh vừa mới chuẩn bị tránh ra, bành một chút kiếm liền đâm vào bên cạnh hắn vẻn vẹn hơn hai thước địa phương, tạc ra một cái hố sâu đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phó Thu Sinh quá sợ hãi, nhưng hắn pháp thuật cũng chiếu lên đầy trời đều là từng cây tóc tỉ mỉ tia kiếm hướng về ta bao phủ tới, nghĩ muốn trói lại ta, sau đó đem ta chém thành muôn mảnh. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phó Thu Sinh một đường nhanh chóng thối lui, một đường khống chế tia kiếm quân ta, xung quanh mặt đất đưa hết cho tạc lật ra, Phó Thu Sinh lúc này cũng không dám lại chủ quan, cơ hồ là tránh né, ngừng tụ hết thảy tâm thần. Tia kiếm sở đến, cây cối trực tiếp cho cuốn lấy cắt đổ, liền cùng đốn củi đồng dạng thủ đoạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta khống chế thiên kiếm trường ca cũng không thể thi triển cái khác pháp thuật cho nên rất nhanh cho đối phương như là biển nhiều tóc xanh cuốn tới, bên cạnh kiếm cương tại ma sát xuống phát ra cả cạc thanh âm, sau đó ba một tiếng, lại phá sạch bất quá hắc long khải rất nhanh phát huy tác dụng hóa thành hữu hình hư ảnh, trực tiếp chặn đối phương công kích. Ầm ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phó Thu Sinh cho mấy chục đạo kiếm quang truy sát, rốt cuộc có mấy đạo trực tiếp đập trúng bản thân hắn, làm hắn đụng bay đến cây trên, nhìn trên người một đạo dữ tợn vết thương, Phó Thu Sinh mặt bên trên thốt nhiên biến đổi. Thật là lợi hại ngộ đạo người, xem ra ta vẫn là xem thường ngươi. Phó Thu Sinh cầm kiếm quét ngang, bổ ra cuối cùng một đạo kiếm quang, phẫn nộ lấy ra một chương hắc phù. Muộn tùy sở về tìm mộng chim, tâm trục vô sơn không được mây, thanh hư đạo. Mộng chim truy mây, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao thu người mới vào nghề chỉ một chút hắc phù kia hắc phù sống tựa như liền biến thành vẫn luôn hắc điểu, lạch cạch bay nhảy cánh, siêu một chút liền biến mất không thấy. Lệnh như hư bước vô tung ảnh, du lịch vắng vẻ tận bích lạc ngày thiên nhất đạo. Bích lạc mây ảnh, hắc phù cấp tốc tại chỉ pháp của ta hạ hóa thành khói xanh, ta cả người cũng biến mất tại xoáy mây, mà càng nhiều thanh vụ cũng xung kích hướng về phía Phó Thu Sinh, đem hắn tràn ngập tại bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phi bộ thoát đi ta, rất nhanh liền cho một đạo hiện lên hắc quang giật nảy mình, pháp thuật ngưng tụ thành như vậy nhỏ một con chim, uy lực như thế nào tập thể không biết nhưng ít ra đánh bay ta không có vấn đề. Siêu siêu siêu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, như máy bay chiến đấu đồng dạng lướt qua chim bay bốn phía va đập vào ta chung quanh kiếm quang, bành. Đụng vào kiếm quang về sau kia chim bay có thể trực tiếp đột phá mà qua, như là mũi nhọn đồng dạng sắc bén, mà ta hộ thể kiếm cưng, đối lập nhau bất quá so vải thô muốn cứng rắn một ít mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phanh phanh phanh, lo lắng sự tình rốt cục vẫn là đến rồi, rất nhanh ta cảm thấy xương sườn nơi đau xót cả người liền bay ngược đi ra ngoài cũng đụng vào đại thụ trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ba, long hồn áo giáp tiếp nhận lực lượng về sau, lại nháy mắt bên trong cho làm vỡ nát. Không chết, tốt a, cuối cùng một lần công kích ngươi chỉ sợ cũng không có tốt như vậy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Thu Sinh sắc mặt tái xanh, vốn dĩ ánh mắt hưng phấn bỗng nhiên tối xuống, quần áo trên người phá khá hơn chút lỗ hổng, hiển nhiên muốn đón lấy chiêu kiếm của ta cũng không dễ dàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thu, ta cười lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, Phó Thu Sinh lòng bàn chân chưa tiêu tán đánh màu xanh tầng mây bỗng nhiên thu hướng về phía hắn. Một tiếng quái khiếu, Phó Thu Sinh nhảy lên rút lui, đứng thẳng lúc trên mặt hắn nhiều một tia kiêng kỵ, hai cướp càng là có rất nhiều đỏ sậm đốt bị thương, bỏng thống khổ so đao cắt còn đáng sợ hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thu Sinh ca, Đường Kha nhanh chóng chạy tới, đem cơ hồ đứng không vững Phó Thu Sinh một cái đỡ lấy. Hiện tại là tiểu làm khiển trách triệt hồi ngươi đại trận, nếu không đừng trách ta không để ý đạo môn thể diện. Ta mắt lạnh nhìn Phó Thu Sinh, trong lòng tỏa ra sát cơ, nếu không có long hồn áo giáp, chỉ sợ lần này giữ nhiều lành ít, cho nên chớ xem thường những này đạo môn đại phái ngộ đạo kỳ, luôn có một hai cái là khó gặm xương cứng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật là âm hiểm chiêu số, hôm nay ta thề giết ngươi. Bình thiên chi nước sâu ngàn thước, vật chìm trầm luân không còn biết thanh hư đạo. Bình thiên đại biển, Phó Thu Sinh lại niệm thanh hư đạo pháp thuật, lần này âm dương thiên nhãn bên trong, vô số lực lượng hội tụ đứng lên, có thể thấy được chiêu số uy lực. Ngẩng đầu, bầu trời tăm tối lúc này đều biến sắc, phía trên năng lượng màu xanh lam sóng cả mãnh liệt, ta tựa như là đặt mình vào đáy biển bình thường, hắn lại muốn cùng ta này tố giấu bình sinh người không chết không thôi. Ném vôi trợ máu, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.